công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 81, xúc sắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không? 7. Góc truyện audio.com. Thân thể mãnh liệt bị lôi trở lại, lưng bị va mạnh đến trên góc hẹp của cánh cửa chỉ cảm thấy ông. Một tiếng, đau tê dại, xương trên cổ tay cũng bị bóp nát. Nàng vì đau theo bản năng cong lưng, chỉ thấy vầng sáng chiếu khe hở chật hẹp giữa hai người. Bàn tay của hắn bóp chặt ống tay áo thêu cẩm tú của nàng, làm như nhiều loại hoa nở trên mu bàn tay trắng nõn của hắn, lan tràn nổi gân xanh. Hai mắt xanh thẳm thâm thúy của hắn làm như thú nổi điên, thanh âm bi thương tức giận từ trong hàm răng nặn ra. Nàng cũng thật can đảm, trong đầu nàng bỗng nhiên thoáng qua hình ảnh hắn hôn xuống gò má trong tuyết trắng, đường chân trời mơ hồ trong bông tuyết. Chỉ thấy đường nét trên mặt hắn, nhìn thật đẹp, dây cung trong lòng bị kéo chặt từng giây một từ từ chặt. Giống như sau một khắc dây cung đứt âm bật ra, nàng lại sợ làm như thiêu thân đụng vào ngọn lửa từng chút chết đi từng chút mất đi hô hấp. Điện hạ, thanh âm mềm ngọt của Nhu Phi cách cua quẹo chuyển đến, trong hành lang khắc hoa mơ hồ có thể thấy được vạt áo của Nhu Phi. Tay hắn dừng lại, nàng lập tức như được đại xá, không chút do dự tránh ra kéo váy bỏ chạy. Sau lưng yên tĩnh không tiếng động, nàng đột nhiên dừng chân đảo mắt như gặp ma. Trong ánh sáng chiếu ngược rực rỡ hắn vẫn đứng ở đó, trong vầng sáng bụi nhỏ tràn ngập chỉ phác họa đường nét thon dài, góc cạnh buồn tẻ. Bóng bể thấp thoáng ở mi tâm hắn vẫn nhìn theo nàng. Trong lòng sinh đau, hung hăng quay đầu trở lại buồng lò sưởi lại cũng không thấy hắn vào điện. Chiêu Dương tức giận hỏi thăm hắn đi chỗ nào, nàng ở một bên nghe, mới biết trong phủ có chuyện khẩn yếu tìm, nên hắn vội chào từ giã với hoàng đế trở về phủ. Chợt cảm thấy không còn hứng thú, Chiêu Dương chỉ muốn trở về điện. Nàng cố gắng ngồi lại một khắc cũng tìm cớ đi về. Đồ con hoang, đầu bị một vật cứng đánh vào, rơi trên mặt thật đau. Diệu Dương quay đầu đi chính là một hòn đá cuội trong vườn hoa. Hai lỗ tai của nàng ông ông tác hưởng, nhưng lại nghe mấy tiểu hoàng tử tiểu đế cơ cười hì hì mắng nàng. Đồ con hoang, không biết trên má có sưng lên hay không, có chảy máu hay không, nàng mù quáng nhặt hòn đá lên hung hăng đập tới, quát nói. Người nói người nào là con hoang, thanh âm của nàng nhọn giòn, nghe giống như điên, mấy tiểu hoàng tử đế cơ ngẩn ra chỉ làm mặt quỷ với nàng ở xa xa. Người chính là con hoang, mẹ ngươi là tiện nhân vụng trộm với ngươi là con hoang. Trong con ngươi của nàng chứa hận ý bén nhọn kéo tay áo lớn tiếng đuổi theo. Ngươi dám can đảm lặp lại lần nữa xem, mấy tiểu hài tử bị dọa cho sợ đến tứ tán, nàng rốt cuộc dáng dấp cao, bắt được một đứa chạy trốn chậm nhất chồm lên liền bắt được. Đồ bó tóc chóc ra trên má bị móng tay bén nhọn cào ra vết máu, hoàng tử kia bị dọa cho sợ đến hoa hoa kêu to, không còn tinh thần sức lực vừa rồi cuối cùng khóc lên. Mẫu thân, hoàng tử đế cơ còn lại nhìn xa xa ai cũng không dám tiến lên. Một cổ tay trắng nõn nghiêng qua bắt được tay vẫn còn dính vết máu của nàng, Diệu Dương cuồng loạn quay đầu lại. Cút, Diệu Dương, một tiếng quát chói tai tựa như gọi nàng từ âm ti trở về. Lại thấy thượng quan Mạn trầm tĩnh nhìn nàng, đôi mắt như hàn đàm từng điểm lạnh lẽo chảy ra, làm như thông qua ngón tay mảnh khảnh có lực của nàng truyền tới trên thân mình. Một chốc liền ngây dại, sau một khắc ủy khuất tôn trào. Hoa, một tiếng nhào tới trong ngực nàng. Lâm Quan tỉ tỉ, góc truyện audio.com. Không sao rồi, nàng giơ tay lên phủ đến trên thân nàng ấy, vỗ nhẹ nhẹ chỉ cảm thấy đầu vai Diệu Dương run như lá rụng tuôn rơi ở trong lòng mình. Trong mắt nàng có vài tia hoảng hốt, Diệu Dương như vậy, giống như mình năm đó, giống như nghe được nhục mạ ngày xưa cứ quanh quẩn bên tai. Vật cứng đánh tới, trên trán, trên má, trên vai, thật đau. Nàng lại chỉ có hận giận, gắt gao cắn răng đuổi theo, bắt được liền đánh, cũng không nhớ là hoàng tử nào bị đánh rơi mấy cái răng, trên mặt lẫn lộn máu cùng nước mắt cầu xin nàng tha thứ. Nàng lườm tiểu hoàng tử thút thít từ dưới đất bò dậy một cái. Bất quá trên mặt bị chảy cũng không có gì đáng ngại, tiểu hoàng tử kia gạt lệ vừa chạy vừa quay đầu lại kêu. Ngươi chờ đó, ta đi tìm phụ hoàng giáo huấn các ngươi. Diệu Dương khóc đủ rồi mới biết sợ gạt lệ nói. Lâm Quan tỉ tỉ làm sao bây giờ, hắn đến chỗ phụ hoàng tố cáo. Thượng quan Mạn không khỏi bật cười, muội còn biết sợ, ánh mắt đọng lại trên má nàng bỗng nhiên lạnh lên, Diệu Dương mới cảm giác được đau, giơ tay lên phất một cái, nguyên là bị sưng lên. Ánh mắt thượng quan Mạn ấm dần, nhất định là vô cùng đau, đau đến thấm vào lòng, nàng hiểu. Bỗng dưng nắm chặt Diệu Dương, tiếng nói vang vang, Diệu Dương, muội phải nhớ, sẽ có một ngày những nỗi đau này, đều phải trả lại từng cái. Ban thưởng của Chiêu Dương, nàng cũng sẽ không quên, qua không tới một khắc liền có nội thị tới truyền các nàng. Cố Xung Viện hoảng loạn, nắm tay hai người chậm chạp không chịu buông ra. Thượng quan Mạn khuyên Lơn hồi lâu bà mới để cho các nàng đi. Diệu Dương vẫn nắm chặt tay nàng không thả, nàng nghiêng đầu an ủi tới cung Càn Khôn, đúng lúc mặt trời chiều ngã về tây. Ánh nắng chiều quanh co khúc khuỷu che nửa bầu trời, một nam tử cùng nội thị ra điện. Diệu Dương nhờ vầng sáng khó khăn dòm mặt mỗi người nọ, trong khóe mắt lại thấy áo dài gấm vóc đính lông vũ có hoa văn xanh hoa lệ, lông vũ theo bước chân rung động ánh sáng lấp lánh như nước sáng ngọc rực rỡ. Cũng chỉ trong một chớp mắt liền người thấy mùi hương nồng vô cùng đánh vào mặt, mắt nhìn thẳng người gặp thoáng qua. Diệu Dương, xì, bật cười, người nọ là ai, mặc như chim khổng tước ai, tỉ tỉ hắn nhìn chúng ta vài lần. Nàng giận cười, muội còn có thời gian đi xem người bên cạnh có thể thấy được cũng không phải là sợ lắm. Diệu Dương nghe vậy, lại suy nhược cúi đầu xuống. Hoàng đế cũng vẫn triệu kiến ở trong buồng lò sưởi. Long bào vàng sáng thêu rồng cưỡi mây, mặt không có vẻ nhịn. Hoàng hậu mang ý cười ngồi một bên, đầu dưới là Tạ Quý Phi và Nhu Phi theo thứ tự bày ra. Xuống nữa là Lương Chiêu Nghi đứng đầu trong chín tấn, các phong hiệu dành cho những người thấp hơn Phi, bên người bà là tiểu hoàng tử mang thương tích trên mặt. Hai người vào điện, vạn con mắt đâm tới, sói ác thèm muốn xen lẫn một chỗ, như mũi nhọn ở lưng. Diệu Dương không nhịn được co rụt thân thể lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fao.vn.com, thượng quan Mạn sắc mặt không đổi mang theo Diệu Dương làm lễ ra mắt. Tiểu hoàng tử hoa khóc ra thành tiếng, hung tợn chỉ trích. Phụ hoàng, chính là nó đả thương nhi thần. Hoàng đế mạnh liếc một cái tiểu hoàng tử bỗng nhiên không lên tiếng. Ánh mắt hoàng đế chậm rãi lướt qua trên mặt hai người, cuối cùng dừng ở trên má trái sưng lên thật cao của Diệu Dương, cau mày. Chuyện là thế nào, Diệu Nhi? Lương Chiêu Nghi dành mở miệng, khóc chuyện audio.com, quan gia, là thập thất điện hạ đánh bắt Lục Nhi trước. Hoàng đế liếc xéo, trẫm đang hỏi nàng sao? Lương Chiêu Nghi cả kinh vội run run cúi đầu, Diệu Dương vừa kinh vừa giận lại hoảng sợ, nhất thời hóa thành tràn đầy ủy khuất. Tại hắn mắng con, giọt lệ lớn từ trên má lăn xuống, gắt gao cắn môi không nói. Ánh mắt hoàng đế trầm xuống, hắn mắng ngươi cái gì? Diệu Dương cắn môi không nói. Lương Chiêu Nghi không nhịn được lại chen miệng, quan gia, Lục Nhi luôn luôn khéo léo hiểu chuyện, ngay cả con kiến cũng không dám giết, như thế nào xuất khẩu đả thương người. Hoàng đế không kiên nhẫn cau mày, Lương Chiêu Nghi không cam lòng lui người về, hoàng đế mới nói. Mạn Nhi con nói đi, thượng quan Mạn cúi đầu thật sâu, Nhi thần không dám nói. Hoàng hậu nghe vậy cau mày, hồ nháo, phụ hoàng ngươi ở chỗ này làm chủ, ngươi có cái gì không dám nói. Thượng quan Mạn kính cẩn trả lời. Hồi mẫu hậu, lời nhị thập, 20, đệ dám nói, nhi thần cũng không dám nói. Lương Chiêu Nghi hừ nói, người đã biết hoàng tử tôn quý hơn đế cơ, liền sớm nên nhận tội đi, quan gia cũng sẽ phạt nhẹ. Người nói vô tâm, người nghe có ý, lời vừa nói ra, sắc mặt hoàng hậu và Tạ Quý Phi đều trầm xuống. Thượng quan Mạn lại xoay mặt mỉm cười với nhị thập hoàng tử. Nhị thập đệ ngươi nghe rồi đó, lời này ta nói không được, ngươi nói thì có thể, nói cho phụ hoàng đi, ngươi nói Diệu Dương tỷ tỷ cái gì. Giọng nói của nàng mềm mại như gió nhẹ quất vào mặt, nghe vào trong tai cực kỳ thoải mái. Nhị thập hoàng tử thấy nàng dung nhan xinh đẹp, nở nụ cười như hoa quỳnh vừa nở, cảm giác trong điện thoáng chốc đốt sáng. Lương Chiêu Nghi vội bưng bít đôi môi, hắn đã không còn kịp nữa. Nhị thập hoàng tử ngẩn ngơ, lắp bắp nói. Dã hài tử, dứt lời, mọi người trong phòng đều đổi sắc mặt. Hoàng đế một hồi lâu không động, cười lạnh ha ha mấy tiếng, đột nhiên phất rơi bút nghiên mực trong buồng lò sưởi, tiếng bể tan tành đụng vào trái tim, mọi người hoảng sợ quỳ đầy đất. Tốt, rất tốt, đúng là nhi tử tốt, phi tử tốt của trẫm. Xem ra trẫm để cho Lục Nhi ở bên cạnh ngươi quá lâu. Lương Chiêu Nghi gắt gao bắt hai vai non nớt của nhị thập hoàng tử, sợ bị người đoạt đi. Quan gia, không phải vậy, nó không phải nói cái này, là... Nàng tìm kiếm ở đám người, trông thấy thượng quan Mạn. Là thập nhị điện hạ kéo Lục Nhi của chúng ta mà, quan gia. Hoàng đế nặng nề vỗ bàn. Chuyện này quan hệ gì với Mạn Nhi chứ? Nếu ngươi không nói loạn ở bên tai nó trước, nó có thể nói ra những lời này sao? Có mẹ như thế, đúng là làm dơ huyết mạch hoàng gia. Hắn lại lười phải liếc nhìn bà một cái. Bây đâu, nhốt Lương Chiêu Nghi vào lãnh cung, nhị thập hoàng tử đưa đến dưới gối Nhu Phi. Nội thị tuân lệnh mạnh mẽ kéo nhị thập hoàng tử đi. Lương Chiêu Nghi bỗng nhiên thét chói tai. Hoàng thượng, Lục Nhi, bổ nhào người đến muốn ôm nhị thập hoàng tử, lại có nội thị tuôn qua kìm hai tay bà ở sau lưng. Lương Chiêu Nghi hết sức giãy giụa, đã sớm tóc tai bù xù, năm ngón tay đưa về phía nhị thập hoàng tử kêu đến tê tâm liệt phế. Lục Nhi, Lương Chiêu Nghi bị tầng tầng nội thị áp giải đi xuống, nhị thập hoàng tử hốt hoảng đuổi theo. Mẫu thân, hoàng đế phiền não quay đầu, mang nhị thập hoàng tử đến quan tuy cung của Nhu Phi. Mọi người câm như hến cáo lui, trái tim khiếp sợ đối với phản ứng của hoàng đế. Hà hoàng hậu và Tạ Quý Phi đều không nghĩ đến ông lại vì thế mà nhốt Lương Chiêu Nghi vào lãnh cung. Góc truyện audio.com. Thái độ của hoàng đế đối với Diệu Dương đã sáng tỏ, thượng quan Mạn mỉm cười trong lòng, nàng cuối cùng không có cô phụ chờ đợi của Diệu Dương. Diệu Dương cũng tựa như đoán được, bất kể thương tích trong người, cười hì hì nhảy cẫng lên. Xuyên qua đường cung thật dài, nàng bước đi nhẹ nhàng cả đường, bỏ thượng quan Mạn rơi cực xa, quay đầu xa xa ngoắc nàng. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút. Nàng vẫn không đi lại giống nai con như Diệu Dương, từng bước chập chờn, giống như đã thành thói quen, đôi môi Diệu Dương giận trách. Tì tì chậm quá, thẳng xoay người đi nhanh, thấp thoáng trong cung khuyết lầu nhiều, lan can cẩm thạch thân ảnh kia đã không nhìn thấy nữa. Thượng quan Mạn cũng không vội vã đuổi theo, một mình kéo váy đi lên. Trong gió hoa mai như sợi, váy dài đón gió, thổi lên búi tóc run rẩy. Trong tường đỏ mái đỏ lan can xanh, người đẹp mặc cung trang từng bước xinh hoa sen, ảnh nghê thường tươi đẹp, ngọc bội đinh đang. Một người tựa vào lan can mỉm cười. Người Trung Nguyên các ngươi đều nói, trước ngực như tuyết mặt như sen khuyên tai vòng vàng xào sạc, thì ra là như thế. Từ tuy tươi đẹp nhưng ngữ điệu dơ bẩn lọt vào tai, nàng cau mày thật sâu, bước nhanh đi. Người nọ chỉ đuổi theo nàng ở sau lưng, hở tiểu nương tử sao ngươi không để ý tới ta. Nàng làm sao bị kịp được bước chân của nam tử, người nọ chỉ mấy bước đã vượt đến bên người nàng, lại bắt tay áo nàng. Nàng giận tím mặt nghiêng mặt chỉ thấy nơi vạt áo hắn đính đầy lông chim phượng như kim cương, hoa lệ như sao, đâm hai mắt đau xót trong lòng giật mình, ra là hắn. Người nọ lại nâng một luồng tóc đen của nàng thả vào mũi, khẽ ngửi. Thật là thơm, cách chương.